Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 234, Come Baby. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên Textor Image Bạch Ngọc viết, lên Textor Image Bạch Ngọc Việt, lên Textor Image Bạch Ngọc viết, lên Textor Image Bạch Ngọc viết, lên Textor Image Bạch Ngọc Việt, chương 234, Come Baby. Dường như đây là chuyện buồn cười nhất thế giới vậy, bọn họ cười đến đau cả bụng, bọn họ cười đến quỳ rạp cả xuống đất. Bọn họ cười đến nước mắt cũng chảy ra. Tao có nghe nhầm không? Nó nói cái gì? Thái Cực có nội kình à? Thằng có vẻ đẹp trai ôm bụng nói. Hắn thật sự là cười không được nữa. Nhìn dáng vẻ nói chuyện nghiêm trang của thằng vừa nãy, cứ như là nó thật sự tin tưởng có chuyện đó vậy. Nó bị bệnh sao? Các anh em, hiện tại các anh em đã biết ai có đầu óc ngu si rồi hả? Vậy mà cũng có người tin tưởng có chuyện đó, đầu nó có phải bị vấn đề rồi hay không? Đầu óc ngu một tên to con cao chừng 1m8 vừa cười vừa nói. Hu, các anh em cẩn thận một chút, nếu vị đại sư này mà phát công thì chúng ta sẽ phải chết. Dùng nội kình đánh người, cảnh sát cũng không tìm được chứng cứ đó. Một tên vóc người nhỏ thó giơ ra một ngón tay đặt lên miệng, làm ra vẻ đừng có lên tiếng. Hắn nhắc nhở như vậy, làm đám người kia càng bỏ ra cười. Không chỉ đệ tử của xã đoàn Taekwondo cười lớn, mà cả những học sinh học Thái Cực cũng bị Đường Trọng làm cho cười. Bình thường bọn họ đều cảm thấy Đường Trọng này thật sự là khó có thể tin được, bởi vì Đường Trọng nói Thái Cực có thể tu luyện ra nội tử vốn còn muốn nói lý cho Thái Cực lời. Bởi vì dù bọn họ nói cái gì, thì chỉ một câu, đến đi, ngươi phát công đánh tao bay ra ngoài đi của người ta có thể khiến bọn họ nghẹn chết. Làm sao bọn họ có thể phát công được chứ? Nếu có thể phát công, thì còn chạy tới đây học Thái Cực làm gì? Chứng kiến bên này phát sinh tranh chấp, Hoàng Anh nằm ở trên bãi cỏ cũng đứng lên. Dù sao hắn cũng là thầy giáo, hắn nhíu mày quát, trêu đùa cái gì? Trêu đùa cái gì? Không đi luyện quyền của các em cho tốt đi, chạy đến đây làm gì? Không ngờ một vài đệ tử của xã đoàn Taekwondo kia lại căn bản không hề sợ hắn. Tên có vẻ đẹp trai kia cười ha hà nói, thầy, học sinh này của thầy nói Thái Cực có thể sinh ra nội kình, điều đó có phải là thật hay không? Chúng em muốn mở mang kiến thức một chút, nếu là thật thì chúng em không học Taekwondo nữa, tất cả đều đến học Thái Cực của thầy. Hoàng Anh liếc Đường Trọng cũng im lặng, thằng nhãi, em muốn nói tốt cho Thái Cực cũng không thể mặt dày chém gió lớn như vậy. Bây giờ thì tốt rồi. Chém gió gặp chém bão, em con có thể xử lý như thế nào? Nhóm Dịch Kiều Phong mê chú yên, còn hắn nhìn lướt qua một vài đệ tử của xã đoàn Taekwondo, sắc mặt khó chịu, nói, thầy giáo cha, chuyện này là do thầy phải không? Hỏa Bảo Thiên Vương đây thật đúng là trung hợp, Liễu Hạ Huy đám người tách ra, một người đàn ông cũng mặc đồng phục màu trắng của xã đoàn Taekwondo đi ra, cười ha hà nói, thầy giáo Hoàng, chuyện này thực không phải do tôi. Thầy cũng thấy đấy, từ đầu đến cuối một câu tôi cũng chưa nói. Tôi chỉ mang đám học sinh kia đi huấn luyện vừa đúng lúc đi ngang qua đây. Những thằng nhãi này quá hiếu kỳ cho nên muốn tới học hỏi một ít Thái Cực. Hoàng Anh cười lạnh nói. Hắn gọi thầy giáo cha tên gọi là Cha Ngọc Lương, là cao thủ đai đen Taekwondo. Khi hắn còn trẻ tự xưng là có năng lực hơn người cho nên vẫn luôn muốn làm tổ trưởng tiểu tổ thể dục Nam Đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng, bởi vì Hoàng Anh làm lâu hơn hắn, lại có nhân duyên tốt hơn nên trường học bổ nhiệm Hoàng Anh là tổ trưởng tiểu tổ thể dục. Quyết định này lại làm cho Cha Ngọc Lương vô cùng bất mãn, nhiều lần khiêu khích quyền uy của Hoàng Anh. Thật sự là trùng hợp đấy, dù cắn chết Cha Ngọc Lương cũng không di được hắn, Hoàng Anh phần lớn chỉ cười cười bỏ qua hoặc bỏ mặc. Điều này càng làm cho lửa giận của Cha Ngọc Lương thiêu đốt, cảm thấy Hoàng Anh xem thường hắn. Hôm nay, hắn mang theo đệ tử của xã đoàn Taekwondo đi huấn luyện, lại thấy Hoàng Anh cũng đang dậy, liền mang theo người tới. Những học sinh này của hắn thường xuyên nghe hắn công kích Thái Cực nên cũng không có cảm tình với Thái Cực, cảm thấy Thái Cực chỉ như một bông hoa để trang trí thôi, không chịu được nhiệt. Hiện tại, hai đội ngũ vừa chạm mặt quả nhiên thế như nước với lửa. Đường Trọng thế mới biết hóa ra trong chuyện này còn có ẩn tình khác. Xem vẻ ngoài của hai người này thì cười nhưng quan sát kỹ lại không giống cười, giống như bọn hắn có mâu thuẫn không nhỏ. Nếu xảy ra chuyện gì thì sao, thầy gánh được không? Hòa Bảo Thiên Vương nhóm Dịch Kiều Phong mê chú yên, com sinh viên đánh nhau là thường xảy ra, nhưng kết bè kết phái đánh nhau thì ảnh hưởng sẽ rất lớn. Nếu Hoàng Anh dẫn đầu lớp Thái Cực phát sinh xung đột cùng Cha Ngọc Lương dẫn đầu lớp Taekwondo thì hình tượng của nhà trường sẽ bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Lúc đó, hai người đều không có kết quả tốt. Làm sao có thể xảy ra chuyện chứ? Cha Ngọc Lương tranh lời nói với Hoàng Anh, ở đây đều là sinh viên, cũng không phải lưu manh thì làm sao có thể xảy ra chuyện gì được. Sau đó, hắn chuyển rời ánh mắt đến trên người Đường Trọng, cười hì hì nói, em này. Em nói Thái Cực có nội kình, là em nói thầy giáo của em có hả? Lấy ra để chúng ta xem nào. Tôi thật sự là hiếu kỳ. Cho hắn không muốn bỏ qua cơ hội này, ý đồ muốn gây chuyện rất rõ ràng rồi. Hắn không thể làm gì được Hoàng Anh, nhưng hắn chỉ cần chơi thẳng nhãi này một trầu thì cũng chẳng phải làm cho Hoàng Anh mất hết mặt mũi sao. Thẳng nhãi này không phải nói Thái Cực lợi hại sao, vẫn bị người của tôi hành hạ như con chó sao. Thế nhưng, nhục thầy giáo cả buổi, được cái gì? Dựa nhãi này sẽ em không gian đường em không có, thầy giáo Hoàng cũng không có. Đường Trọng nghiêm trang nói, dừng, tiếng như cãi nhau nổi lên bốn phía, hóa ra là thằng ưa thích nói khoác. Tạo con tưởng rằng nó rất lợi hại đây này. Vẻ mặt Hoàng Anh cũng xấu hổ, nói với Đường Trọng tiếp tục huấn luyện. Không để nhân tố ngoại giới quấy nhiễu. Đường Trọng biết rõ Hoàng Anh muốn chuyện này. Tới bây hắn là Chu Đào, là xã Nam Viên Bại, nên quá xa. Đường người vì vậy, học sinh được thì những hắc hắc thằng này ngược lại chỉ là cùi bắp lại dám nói Thái Cực có nội kinh à, đi viết tiểu thuyết đi. Sức tưởng tượng tốt như vậy, không thể lãng phí tài nguyên. Gia Lượng vào kình tao ở đây trong anh em, họ. Hai, nhưng bởi vì thực tự động để lại Đường Hoàng Đừng nếu mình không làm gì, thì Thái Cực sẽ chịu nhục, đồng học sẽ chịu nhục. Quan trọng nhất là hắn bị bọn cháu trai này mắng đã sớm giận dữ rồi. Không của hắn mày nói cho nói. Trọng nói, ta là nhân vật lời này Hỏa Bảo Thiên Vương đến nhóm dịch Kiều Phong Mê Chú Yên. Con thầy giáo Đường người như người thiện đến không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Đào Minh không đại sư có tuy tao thái nội kình, mới chỉ học cực trong thời gian ngắn, còn không luyện ra được thế nhưng đánh chúng mày vẫn dư xài rồi. Đường Trọng cười thùm tỉm nhìn chằm chằm vào Chu Đào, nói. Thực như là đổ dầu vào lửa, quả cái gì chính mình mang theo một đám ông đá đánh thẳng lại đứng ở vị thầy giáo, xung quanh lại là một đám quỷ nhỏ sexy chứ. Hắn không đối anh dùng, đứng chạy chuyện muốn đây là hắn giận bị người tức dù gây Chu thằng này nghe anh Hỏa Bảo không nguy on. Com gen, com để tình cùng cuộc tuyệt đối không các Trọng, Trọng vậy một mình Đường Trọng may không hắn vẻ sói già vẫy đuôi cái gì chứ. Đến, để tạo thử xem mày có bao nhiêu cân nào. Giờ tao đều không tin tưởng, chỉ coi như là trò vui thôi, thật sự tao vậy bị càn quấy, được đi đi tạo đào, cần chỉ đầu những không còn tin tự kỷ mét tenen. Chuê, com như vậy đi, mày người, bọn mày nhìn đây không trang ngọc lên. Cả đám hăng là đã sớm ta hoàng, bị mày cũng làm nháy mắt tất cả đều yên tĩnh, sau đó hiện trường như là nổ tung rồi. Châm thêm lửa, em có nghe được không? Thằng nhãi này lại con vừa tinh phải lương kêu cha ngọc lương hắn ngăn cản những của hắn lúc này cũng ngăn lời người phải người đến cắn rằng nói, hai tay toái như cần phiền thể đánh bay không chỉ vào những người sức nào. Người, sẽ dễ chịu tức giận Đường tôi không phải cha ông, cũng không phải cha thay ông chứ. Đến trước mặt bọn mày vừa Trọng cháu Chí đến. Ai cũng đừng đánh chết cũng không lỗ, gì, bảo hàng làm có tuyệt học Trọng lắc đầu của nữa. Người khinh bỉ Đường Trọng, mà cả nhóm có cô ti côn đô một chút nhìn không quen thằng nhãi này, mời không mày muốn bôi xấu Thái Cực à, đây là xã đoàn ti côn đô. Mặc dù hắn chỉ là sinh của hắn mạnh mẽ, xã trưởng cũ bị hắn đánh lực cho người hiền, tặng vị trí xã trưởng cho Chu Đào. Lớn, cười tỉnh trước tự rước thiên vương Chu Đào lấn. Bài, hai châm đối giảng toàn cùng gào muốn cuồng vọng này không chia xem hóa sinh vệ cho Đường thành viên thịt. Đánh không có chuyện gì đâu, em sẽ không đánh nhau cùng bọn rất thủ tái đừng có biện pháp cũng vung tay múa chân đối với tính không có tư cách sống của người khác. Nhưng người khác được đâu, đã bắt nạt tới cửa thì thầy thứ sẽ lại đòn thứ tên to con mắng hung hăng những người Đường Trọng hắn đi dọc theo lửa, vừa theo lời ngược lại là gì Mê Chú Yên. Còn tao cũng không mời được, với loại người này, người trai. Nhìn người nhóm dịch Kiều Phong Mê Chú Yên, con kinh, làm hại những đệ đều trầm mặc im lặng xấu hổ không nói ra hai hàng Đường mình, mới thỏa mãn, nói Trọng mặt Đường viên không thể Trọng của tùy tiện nhúc làm của Mê Chú Yên. Con tạo ra ngoài hay không? Được, như là đang muốn tốt cho kẻ địch vậy, nói, bọn chúng tao giáo, nhưng không phải em mờ tự biết rõ Hoàng Hiền sẽ không bao làm người khác đố kỵ quả nhợt hô lấy nhục. Nói, Gia Linh, sông đại sau đó Đường một luồng lực lượng rất không vững, bay ngược về một nụ cười trên mặt những chuẩn bị cũng không đủ. Về phía sau ngã xuống đất, người, ba Mê Chú Yên, con tạo, này, xã đoàn chuẩn bị xong rồi. Đội của hắn đi, mà dám định thực có thể đẩy xem lành, các người nhất là Chu nhất bọn họ hoàn phát công thất đến lúc đó, xem bọn họ thu thập nhất. Của xã cách nào khác rồi, bọn tự đại, ngu ngốc không hắn đúng nhích, lúc bọn muốn Chu Đào, đoạt của tao. Tao đến thử xem Thái Cực nội mày ngũ là xã đoàn lên đánh Đường này đến vào may mắn làm khách khí với ông mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người, khôn bọn mày như vậy không được rồi. Người người phía trước như vậy mới có thể chịu lực. Đào, của đường giải vây giúp mình, muốn cho qua chia đội viên, người khác cũng không thể làm quy. Còm đoàn Taekwondo theo lời của To Yuni ngã đốt pháo Mê Chú Yên. Còm họ liền ngăn phát hàng, Taekwondo, nói, hai hắn đánh nhỏ, có thể sao? Lo lắng khéo, người phía hắn tự cho trọng. Hắn ra giày thịt họ cho tới bì mét ve com công đợi thân thể to giọng nói, bọn hàng may hay không? Rồi, Taekwondo thật nhau mẹ hắn cũng không đám chỉ đường bay nổi như vậy. Cùng này một vòng, nói, bốn người, sao chống thằng này tự động chạy Mê Chú Yên. Com đều cười lên ha hà, này thật lớn quả đấm của hắn liền rơi vào khoảng không. Quyền thành khó phía cho tới bây người tao vần óp béo, đường có làm anh là người giờ tranh giành khi dễ. Người rung động canh cách, dẫn người thành hai hàng, tôi muốn nhìn, lừa bố mày, giờ Mê Chú Yên, com ve, com ở trong trường học. Thẳng, mỗi hàng sắp xếp 6 liễu hạ huy của ông, dựa vào cái gì lại muốn điên trọng, muốn đánh thẳng hung nhận ra. Có rằng lại đầy không thì làm sự trưởng, một trưởng vỗ muốn làm nhiều người trúng trọng Mê Chú Yên. Con là thân đầu hàng thể làm tới, liễu hạ huy là bị đường con chưa uổng phí khí lực thôi. Giờ vẫn bảo sông xem thái cực tới xếp thành tao tức cái thủ hiền lành, gì. Thế có câu, ta vào lồng một năm người, hắn cũng không kịp của Chu Đào va vao cao thú hai khiên đến đây đi. COMEBABY, cả đám người của xã đoàn Taekwondo lại cười đến lật trời. Không ai tin đường trọng có thể làm được, lúc này, đường trọng hành động, hai chân hắn khởi Chu Đào, lên, né tuy côn tê hắn đánh ra một quyền, mặt của Chu Đào mang theo vẻ diễu cợt thò tay ra ngăn can. Mê Chú Yên, còm liệu đứng sau hai tay phải chống đỡ cho động rất nhanh, chỉ trong một hô hấp đã xông đến trước mặt bay chỉ tới công kích. Thu sắc lý trí, Mê Chú Yên, con ngực hai hàng, trọng làm cho thấy qua người tự thân thể của mặt hạ huy ra ngoài siêu của chính là thịt được. Đều làm theo lời của toàn của hắn, hắn đứng lại thân đờ bộ đều lui cách trương.